Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 671. Sau đó, đương nhiên là cậu chủ cậu ra đời. Nhà họ Lý mở tiệc. Tôi cũng đến ăn một bữa no. Sau đó không lâu, việc tu hành của tôi cũng đến ngưỡng cửa. Về miếu Hoàng Đại Tiên của tôi bế quan. Đợi khi tôi xuất quan, nhà họ Lý đã không còn. Có nhà họ Na chuyển đến. Tôi hỏi thăm tin tức. Trong thời gian dài cũng không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết nhà họ Lý gặp nạn. Người chết hết trong một đêm. Tôi vốn tưởng rằng là người nhà họ Na làm. Cho nên thi triển pháp thuật trừng phạt bọn họ. Họ tưởng khu nhà có ma. Bèn chuyển đi. Sau này tôi nghĩ lại. Chắc chắn không đúng. Ngay cả thuật pháp của tôi mà họ cũng không đối phó được. Làm sao có thể khiến nhà họ Lý biến mất trong một đêm? Ít nhất bà cung còn lợi hại hơn tôi. Lý Dục Thần cúi đầu trầm mặc. Lời của con trồn không phải không có sơ hở. Nhưng cơ bản là sự thật. Một con trồn tinh, muốn sống sót cũng phải bịa chuyện. Vì bịa chuyện ngay tại chỗ mà muốn hoàn hảo cũng không phải là chuyện dễ. Giả như những lời con trồn nói là thật, thì hung thủ không phải là nhà họ Na. Ít nhất không phải chủ mưu. Mẹ của mình, cũng chính là thân phận bà cung. Sợ rằng là mấu chốt của chuyện này. Ông giả thần giả quỷ, ép người nhà họ Na đó chuyển đi. Sợ rằng cũng không chỉ vì báo thù cho nhà họ Lý phải không? Lý Dục Thần bỗng hỏi. Sao tôi lại không phải báo thù cho nhà họ Lý? Bà cung là ân nhân cứu mạng của tôi. Lại điểm hóa tu hành của tôi. Giúp tôi dựng nhà. Ơn trọng như núi với tôi. Tôi bế quan đi ra. Còn nghĩ mình đã tiến bộ. Sau này có thể làm việc cho bà cung. Ai ngờ. Nói mãi. Con trồn cũng đau buồn nghẹn ngào thút thít. Lý Dục Thần biết không phải do nó làm. Thầm thở dài một tiếng. Đúng là yêu vẫn có tình. Tại sao con người lại không? Con trồn bỗng chuyển sang vui mừng. Nói. Cậu chủ. Cậu về rồi thì tốt. Sau này khu nhà họ Lý lại có chủ nhân rồi. Cậu chủ biết thuật sấm sét. Nhà của nhà họ Lý nhất định có thể báo. Nếu bà cung biết con trai mình có bản lĩnh như vậy, nhất định rất vui. Lý Dục Thần yên lặng nghe con trồn nói xong. Trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Con trồn được bà cung điểm hóa bước lên con đường tu hành. Nhưng trên người nó ẩn chứa ma khí. Nếu nó không giấu giếm chuyện gì khác, thì há chẳng phải là thuật pháp yêu tu mà bà cung truyền cho nó mang theo công pháp ma đạo ư? Lý Dục Thần sợ giật mình vì ý nghĩ của mình. Nếu là thật, thì mẹ của mình, chẳng lẽ là ma nữ? Anh bỗng nhớ đến những lời của bóng ma nhập lên người Viên Thế Kiệt ở tiền đường nói. Sở dĩ nhà họ Lý diệt môn là vì đã giấu thứ không nên giấu và đã lấy người không nên lấy. Lúc đó Lý Dục Thần còn cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ nghĩ lại. Người không nên lấy này rất có thể chính là bà cung cũng là mẹ của mình. Chẳng lẽ đây là câu chuyện tình yêu xà phòng cầu huyết? Công tử hào hoa phong nhã nổi tiếng thủ đô yêu một ma nữ xinh đẹp. Để lấy lòng ma nữ, đã mời đầu bếp của 36 khách sạn thủ đô làm một bàn ăn khiến sư phụ Vinh phải nói là yến tiệc sang trọng xa hoa cả đời. Ma nữ cảm động, từ đó lấy thân báo đáp, tình nguyện làm một người phàm. Kết quả dẫn đến ma giáo rửa máu thủ đô. Lãng mạn thì lãng mạn thật. Bi thảm cũng bi thảm thật. Nếu viết thành tiểu thuyết, chắc chắn là câu chuyện cảm động lòng người. Nhưng Lý Dục Thần không dám nghĩ tiếp. Anh không hy vọng mẹ của mình là ma nữ. Cách chương.